Trên cửa có một loại trận pháp kêu gọi nhỏ nhỏ, mặt trên khảm nạm một khối hạ phẩm nguyên thạch. Trận pháp này chỉ đã đưa đến một tác dụng tăng âm, hạ phẩm nguyên thạch cũng đầy đủ dùng tới 100 năm. Lục Giáo thấp thỏm đem khối nguyên thạch này đè xuống, dùng âm thanh ôn nhu đáng yêu mê người nhất mà nàng có thể sử dụng, nhẹ nhàng nói: "Cổ đại sư, có việc mời ngài xuất quan." Ngoài cửa dị thường yên tĩnh, lòng bàn tay Lục Giao đều đầm mồ hôi, đã làm tốt chuẩn bị chịu đựng lửa giận của Cổ Vinh. Lương Văn Vũ cũng hơi có chút sốt sắng. Thời gian uống cạn một chén trà, cửa âm âm mở ra, một đường kinh phong bắn thẳng ra ngoài, liền thấy bóng người lóe lên. Sau đó Lục Giao kêu thảm một tiếng, cả người bị cái bóng kia chấn bay ra ngoài. Cổ Vinh nổi giận đùng đùng vọt ra, nằm ngón tay trực tiếp bóp lấy phần gáy của Lục Giao, nhấc nàng đính lên ở trên tường, giận dữ hét: "Người tiện nhân này lại dám làm gãy ta bế quan, người có biết lần bế quan này đối với ta trọng yếu bao nhiêu hay không? Ta còn kém một bước, còn kém một bước liền có thể trực tiếp tiến vào thuật luyện sư cấp 2. Cấp 2 đấy, hiện tại dạ trang xe cát, giết người cũng có tiêu mối hận trong lòng." "Cái gì? Cấp 2?" Lương Văn Vũ kinh hãi liên tục, khó mà tin nổi, nhìn sóng linh lực quanh thân Cổ Vinh, thất thành nói: "Người mới lên cấp bao lâu, làm sao có khả năng liền xung kích được cấp 2? Nhưng sóng linh lực này, u là trời, đúng là gợn sóng xung kích cấp 2, làm sao có khả năng này?" Cổ Vinh nổi giận chuyển thân, nhìn chăm chăm Lương Văn Vũ, giận dữ hét: "Tốt, Lương Văn Vũ, hóa ra là ngươi đang giở trò quỷ, có phải đã thấy ta muốn tiến vào cấp 2, ngươi cố ý giở trò không?" Lương Văn Vũ bị sát ý của hắn dọa sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lần này thật sự xong đời rồi. Ai cũng không nghĩ tới, hắn là đang trùng kích bình cảnh cấp 2. Đừng nói là trị liệu cho Tiêu Khinh Phương, dù là trời sập xuống cũng không đến đánh gãy hắn. Lần này thảm rồi. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận, oán hận nhìn Lý Vân Tiêu một chút mà nói: "Là Vân Thiếu để chúng ta đến tìm ngươi, ta đã ngăn cản rất lâu, nhưng thực sự không cưỡng được hắn." Hắn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người của Lý Vân Tiêu. Ai bảo tiểu tử này không biết điều, còn bay ra Tiêu Khinh Vương đến ép hắn. Lần này xong chưa? Xông ra đại họa rồi. Đánh gãy một tên thuật luyện sư lên cấp là tội lớn vạn chết khó tử. Lần này xem tiểu tử kia làm sao chịu đựng lửa giận của Cổ Vinh. Ai da, đáng thương, ta cũng bị liên lụy vào. Vân Thiếu. Con ngươi của Cổ Vinh đột nhiên phóng to. Lúc này hắn mới nhìn thấy Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông đứng ở một bên. Kế Mông cũng là biểu hiện căng thẳng, làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng phản ứng toái. Nhưng tuy rằng Cổ Vinh chỉ là võ sĩ phổ thông, nhưng thân phận cao quý, hắn cũng chỉ có thể phòng ngự, không dám đả thương đối phương. Mà Lý Vân Tiêu lại một mặt hờ hững, chậm chậm nói: "Không sai, là ta tìm ngươi, đợi đã rất lâu rồi đấy." Nội tâm của Lương Văn Vũ hừ lạnh nói: "Còn không thấy ngại nói à? Lần này xem ngươi chết như thế nào." Cánh tay Cổ Vinh nắm lấy yết hầu của Lục Giao, dần dần nới lỏng, vẻ mặt dần dần hồi phục, nhưng đám mắt lại càng thêm giận dữ, trong đốc chồng ngược lên, cả người tức giận đến run rẩy chỉ vào Lục Giao quát: "Vân Thiếu đến rồi, tại sao không sớm đi gọi ta một chút? Người có biết Vân Thiếu thời gian có bao nhiêu quý giá không? Là để cho Vân Thiếu đợi lâu đến như vậy, ta thấy người là muốn cút khỏi nơi đây rồi." Lục Giao đứng hình không biết nói gì. Sau khi hắn gào thét, vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười, chạy đến bên người Lý Vân Tiêu, cúi đầu khom lưng nói: "Vân Thiếu, đều do những hạ nhân này làm việc không hiểu chuyện. Nếu biết Vân Thiếu muốn tới, ta mới không thèm bế quan làm gì." Chuyện này, đây là tình huống gì? Mọi người chỉ là cảm thấy một trận mê muội, có loại không chân thực, ngật ngật muốn ngã. Lý Vân Tiêu từ tốn nói: "Này có thể không tốt, ngươi là xung kích cấp 2, cấp 2 đấy. Hiện tại dã tràng xe cát, diệt tà cũng có tiếng bối hận trong lòng ngươi mà." Câu nói này chính là vừa nãy Cổ Vinh vừa nói với Lục Giao, hiện tại Lý Vân Tiêu mang ra đối lại. Cổ Vinh vỗ đầu của mình một cái, cười hì hì nói: "Ai da, không phải là xung kích cấp 2 thôi sao, lúc nào cũng có thể được. Ai da, ta cái mộc đầu này, tuyển thời gian thật là không phải lúc, đáng đời bị cắt đứt, đánh gãy tốt, đánh gãy tốt." Mấy người rốt cuộc không chống đỡ được, toàn bộ ngã nhào. Kiếm Mông nhìn bốn phía mấy lần,

Nguyên bản cũng không có thiếu đại quan ở thời điểm lão gia tử tập nạn Lý Giật dồn dập bẩm tấu lên hoàng đế. Sau khi đó là có vài tên bị đánh chết, thi thể kéo ra chợ bán thức ăn cho chó. Toàn bộ triều chính nhất thời yên tĩnh lại, không có người nào dám lên tiếng. Toàn bộ quốc gia tựa hồ nhưng ngầm đồng ý hắn làm bừa, đem hết thảy địch đảng của mình đánh cánh cướp cướp. Lúc này mới dần dần lắng xuống. Nhưng nhân vật chính Lý Giật toàn bộ bị sự việc này giống như hoàn toàn biến mất, sủi tăm, chưa từng xuất hiện. Tể tướng phủ làm ra tiểu viện. Đương triều tể tướng Lam Hoàng đang uống chén trà thơm, nghe thủ hạ báo cáo. Một nhà lễ bộ thị lang Trường Bách Thịnh bị đánh chết 7 người, cướp đi tài sản giá trị 7 triệu kim tệ. Trong đó chết chính là tiểu thiếp thứ 6 của Trường Bách Thịnh, còn có một cháu ngoại trai của hắn, cùng với 5 gia đình, gãy chân đứt chân bị trọng thương còn có 20-30 người, vết thương nhẹ hơn 100 người. Trường Bách Thịnh cũng bị cắt đứt một cái chân trái. Bên người Lam Hoàng có một nam tử hoa phục là trưởng tử của hắn, cũng chính là phụ thân của Lam Huyền cùng Lam Phi, Lam Quang, tức giận nói: "Chà, lẽ nào để lão thất phu kia tùy ý làm bậy sao? Tùy ý đánh giết trọng thần triều đình, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản sao?" Lam Hoàng thả chén trà ở trong tay xuống, ánh mắt lại cười mà nói: "Lam Quang, ánh mắt của người vẫn quá nông cạn, nhìn không đủ sâu. Nếu Lý Thuần Dương thật sự muốn tạo phản thì sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại chỉ là kiếm chút con bồi rồi đánh mà thôi, không quan hệ cục đại." Lam Quang nói: "Lẽ nào hắn chỉ là vì phát tiết oán khí khi mình bị giam cầm?" Lam Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Lam Quang mà nói: "Người thật sự cho rằng lão thất phu kia dễ dàng bị giam cầm như thế à? 8/10 chính là hắn tường kế tựu kế, cố ý ẩn giấu một quãng thời gian, nhìn rõ thế cuộc trước mắt, đồng thời cũng đem kẻ địch ẩn giấu ở trong bóng tối của Lý gia tìm ra hết, lại tiện thể phát tài. Mấy ngày qua hắn xét nhà thu được kim tệ sợ là có hơn 100 triệu rồi." "Nhiều như vậy à?" Lam Quang sợ hết cả hồn, thất thanh nói: "Lẽ nào bệ hạ liền mặc kệ sao?" "Quản ư?" Lam Hoàng lạnh lùng nói: "Bệ hạ thì đã già, còn làm được chuyện gì? Hơn nữa bệ hạ cũng đã đang chờ, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Thuần Dương đến cùng muốn làm cái gì. Như không phải dự liệu của ta, muộn nhất là ngày kia Lý Thuần Dương sẽ đem hơn phần nửa tài sản vơ vét dùng của quốc khố." Lúc này Lam Quang mới chợt hiểu, nói: "Nói cũng phải, những năm gần đây Lý gia vẫn bị bệ hạ áp chế, đặc biệt ở trên tài chính, ức chế phi thường lợi hại. Lý gia là hàng năm thu không đủ chi, cũng chính là thừa cơ hội này bổ sung một chút của cải. Nhưng hơn 100 triệu kim tệ, số lượng quá khủng bố. Nếu hắn không giao lên ít nhất là một nửa, bệ hạ làm sao có thể yên tâm đây?" Lâm Hoàng nhấp một ngụm trà thơm, ánh mắt càng ngày càng vận đục, tự lẩm bẩm: "Lão thật phụ kiện vào lúc này nhảy ra, chẳng lẽ là hắn thấy rõ tình thế? Làm sao có thể? Vì sao ta lại không thấy được nhỉ?" Lâm Quang nghe vậy thì nói: "Cha, người nói tết cuộc, chẳng lẽ là..." Lâm Hoàng giơ tay lên đánh gãy lời của hắn, lạnh lùng nói: "Người cho rằng vì sao bệ hạ bỏ mặc hắn hồ đồ chỉ vì chút kim tệ kia ư? Lẽ nào người không có phát hiện lão thật phù Lý Thuần Dương kia đối phó những người này, ngoại trừ cùng Lý gia có quan hệ ra, còn lại đều là người của đại vương tử?" Lam Quang sợ hết hồn, từ cái ngồi bật lên, sắc mặt nghiêm túc nói: "Người nói là Lý Thuần Dương đã đứng thành hàng rồi. Trước đây không phải hắn chống đỡ đại vương tử sao?" Lam Hoàng lại nói: "Trước đây chỉ là thiên về đại vương tử mà thôi, cũng giống như chúng ta vậy. Nếu kết quả không thể sáng tỏ là sẽ không dễ dàng thành hàng. Hơn nữa Lý gia suy yếu là sự thật không thể chối cãi. Lần này sự kiện của Lý Giật á không phải là đá thử vàng tốt nhất đối với Lý gia sao? Chỉ cần Lý Thuần Dương ngã xuống lại ngăn chặn Lý Trường Phong, Lý gia liền xong không thể nghi ngờ. Lý Thuần Dương nhìn rõ ràng, bệ hạ cũng nhìn rõ ràng. Vì đại đo Lý Thuần Dương càng không nên dễ dàng đứng về phe nào, như thế mới đúng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Chẳng lẽ có tin tức gì chúng ta không biết?" Lam Quang cũng nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết, đại vương tử phần thắng càng lớn mới đúng, hơn nữa cũng là lòng người hướng về mà. Lam Hoàng trầm tư nói: "Chẳng lẽ hắn muốn được ăn cả ngã về không, đánh cược một lần? Nếu phụ tá Tần Nguyệt đăng cơ thành công,